Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, Vu Tộc Bí Thuật. Dương An còn nhớ rõ, năm đó, Bối Lỗ Đặc ở tại thần giới ăn thiệt thòi, đã từng tìm hắn hỗ trợ, hắn thì cho Bối Lỗ Đặc giới thiệu một loại vu thuật. Lúc này, Dương An lại nghĩ tới vu thuật. Sau đó, nói, bàn cổ khai thiên, nguyên thần tam phân, hóa thành tam thanh, thân thể hóa thành sơn hà khắp nơi bên trong, có 12 tinh huyết hóa thành thập nhị tổ vu. Cái này thập nhị tổ vu, mỗi một cái đều nắm giữ thật không thể tin thần thông. Như trung thủy thiên sinh trưởng khống thủy chi bổn nguyên, có thể rời núi lấp biển, như hậu thổ. Trời sinh trưởng khống thổ chi bổn nguyên, có thể tầm bổ vạn vật. Thập nhị tổ vu tuy nhiên có thật không thể tin thần thông, nhưng là hắn đời sau lại không có bọn họ cường đại. Bởi vậy, thập nhị tổ vu sáng tạo thần kỳ vu thuật, để phổ thông vu tộc nắm giữ sức tự vệ. Hà Linh Chi nghe đến mê mẩn, hỏi nói, tỷ phu, trong truyền thuyết thần thoại đều là thật sao? Không phải huyệt trống không đến gió. Dương An nói, cho nên, thượng cổ truyền thuyết có thật có giả. Hà Chân Chân hỏi nói, Dương An, những tổ vu đó cường đại như vậy, bọn họ còn tại thế sao? Dương An nghĩ đến hồng hoang thế giới, nói, tại, các loại có cơ hội, ta mang các ngươi đi vu tộc nhìn xem. Tổ vu tướng mạo kỳ dị, có tiên thiên thần thông. Thân cao ức vạn trượng, chỉ thiên đạp đất, tổ vu phía dưới, có đại vu tuy nhiên không bằng tổ vu, nhưng cũng có tiên thiên thần thông, thân cao 1 triệu trượng, như trong truyền thuyết hậu nghệ, hắn cũng là đại vu, hắn người đeo chấn thiên cung, liên xạ cửu tiễn, bắn giết 9 vị yêu tộc thái tử. Hà Linh Chi nói, tỷ phu, ta nghe qua cái này truyền thuyết. Truyền thuyết, trên trời có 9 cái thái dương, để dòng sông khô cạn, cây cỏ chết héo, đại lỡ đất. Về sau, là hậu nghệ đem trên trời 9 cái thái dương bắn xuống đến. Chỉ lưu lại 1 thái dương, viên tinh cầu này lấy khoa học kỹ thuật làm chủ. Hà Chân Chân tiếp nhận hiện đại giáo dục, không tin quỷ thần, hiếu kỳ nói, Dương An, trước kia, trên trời thật có 9 cái thái dương sao? Dương An không trả lời thẳng, mà chính là nói, Chân Chân, thế giới này cũng không phải đám người sở chứng kiến như thế. Thế giới có rất nhiều duy trì, cũng có rất nhiều vị diện. Hà Linh Chi còn muốn nghe thần thoại truyền thuyết, Lý Tiến nhưng buồn bực, nói, cô nương, chúng ta trước nói chính sự đi, các loại có rảnh thời điểm. Lại để cho tỷ phu ngươi kể cho ngươi thần thoại truyền thuyết. Hà Linh Chi có chút không vui, lại không có nhiều lời. Nàng cũng biết chính sự quan trọng, đồng thời cũng phi thường tò mò, tỷ phu hội xử lý như thế nào đâu. Dương An nói, ta nói thập nhị tổ vu là bởi vì ta sau đó phải làm sự tình cùng vu tộc có quan hệ. Hắn nói đến đây, đối Hà Chân Chân nói, Chân Chân, đi lấy giấy bút tới. Tốt, Hà Chân Chân ứng một tiếng, đi vào phòng. Một lát sau, Hà Chân Chân cầm giấy bút đi tới, nói, Dương An, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dương An hỏi nói, Lý Tiến, ngươi biết những người kia tên sao? Biết, Lý Tiến ứng một tiếng, báo ra mấy cái tên. Chính là mấy người này đoạt hắn dược phương, còn đem hắn cáo, để hắn công ty phá sản. Dương An lại hỏi nói, người biết bọn họ ngày sinh tháng đẻ sao? Ngày sinh tháng đẻ, Lý Tiến trong lòng nghi hoặc, nói, cái này, ta không biết. Dương An lại hỏi nói, người biết bọn họ đại khái tuổi tác sao? Lấy Dương An năng lực, chỉ cần biết rằng tên, biết đại khái tuổi tác, là hắn có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức. Lý Tiến gật gật đầu, nói, cái này, ta Ta biết, bọn họ đại khái hơn 40 tuổi. Có một cái so sánh tuổi trẻ, hơn 30 tuổi. Dương An nghe vậy, dùng bút trên giấy họa ra ký hiệu kỳ dị. Tính toán một chút, nói, tốt, ta đã tính toán ra tới. Lập tức, Dương An tại một trang giấy phía trên viết ra Lý Tiến báo danh chữ. Lại viết lên ngày sinh tháng đẻ. Sau đó, vẽ tiếp phía trên một số ký hiệu kỳ dị. Đối Hà Chân Chân nói, Chân Chân, cho đạo phù này rót vào một số nguyên lực. Đợi Hà Chân Chân cho lá bùa rót vào nguyên lực về sau. Dương An nói, tốt, đồng thời, đem lá bùa đưa cho Lý Tiến. Nói, ngươi chỉ cần đốt những lá bùa này, những người này thì sẽ tự nhiên tử vong. Lý Tiến tâm thần run lên. Hắn không dám tưởng tượng, chỉ cần đốt những lá bùa này, những người kia liền sẽ vô thanh vô tức tử vong. Hà Chân Chân, Hà Linh Chi tỉ muội cũng vô cùng chấn kinh. Hà Linh Chi nói, tỷ phu, thứ này thật đáng sợ. Ngẫm lại, nếu như người nào đó nắm giữ loại bí pháp này, trong nhà viết lên chính mình tên cùng ngày sinh tháng đẻ, sau đó đốt lá bùa. Hà Linh Chi nghĩ tới đây, tâm thần nhảy một cái. Dương An nói, các ngươi không cần lo lắng. Thứ này nhìn đơn giản, lại là vu tộc bí thuật. Mà lại, người bình thường không cách nào thi triển. Vừa rồi, các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như không có nguyên lực, không có những thứ này kỳ dị phù văn, thứ này thì cùng giấy lộn một dạng. Hà Chân Chân nói, tuy nhiên dạng này, nhưng là, thứ này vẫn rất lợi hại đáng sợ. Dương An nói, thứ này, cũng nhìn tu vi, nếu như người khác muốn đối phó các ngươi, thiết yếu cao hơn các ngươi 3 cái cảnh giới. Mà lại, muốn tinh thông vu tộc bí thuật. Lý Tiến cầm lá bùa, tâm lý do dự không quyết. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định một cái nhân sinh chết. Lập tức, hắn lại nhìn Dương An liếc một chút, nghĩ thầm, người này rất lợi hại đáng sợ. Dương An không có nghĩ quá nhiều. Hắn đạt được hệ thống về sau, tiếp xúc người không phải võ lâm cao thủ, cũng là cường đại tu sĩ. Vô luận là võ lâm cao thủ, vẫn là tu sĩ, đều là lấy mạnh vi tôn. Giống Kiều Phong, hắn là mọi người kính ngưỡng đại anh hùng, đại hào kiệt, là cái bang chi chủ. Nhưng mà, hắn vì bảo vệ đại tống nước, giết đại lượng ngoại tộc người, lại như lâm lôi, trong mắt mọi người, hắn là thạch điêu đại sư, là long huyết chiến sĩ. Đồng dạng, hắn giết người cũng không ít. Bởi vậy, trong mắt tu sĩ, giết người thì cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chỉ bất quá, có ít người có nguyên tắc, mà có ít người không có nguyên tắc. Dương An cảm nhận được Lý Tiến ánh mắt, nghĩ thầm, hắn là một cái thương nhân, lại là một phàm nhân. Lập tức, nói, thứ này, chính ngươi nhận lấy đi. Các loại người chừng nào thì muốn dùng, lại dùng đi, tốt. Lý Tiến theo lời, đem lá bùa cẩn thận thu lại. Dương An đổi một đề tài. Nói, Lý Tiến, ngươi cần phải nhìn thấy thôn chúng ta mới hình dạng a. Đúng vậy a, Lý Tiến nói, thôn các ngươi đường đều là mới xây, mà lại, quy hoạch phi thường tốt. Vừa mới tiến thôn thời điểm, ta còn chứng kiến vài miếng vườn thuốc mọc cũng phi thường tốt. Dương An nói, ta muốn đem thôn trang này chế tạo thành một cái tiên cảnh, một cái linh dược sinh sản thánh địa. Nói đến linh dược, Lý Tiến lại nghĩ tới bị người cưỡng đoạt dược phương. Dương An nhìn ra Lý Tiến tâm tư, nói, Lý Tiến, cái kia thuốc chữa thương, ngươi có thể tiếp tục sinh sản, nào có đơn giản như vậy. Lý Tiến nói, hiện tại, những người kia liên thủ chèn ép ta, ta dù cho có thể sản xuất ra, cũng không có nguồn tiêu thụ a. Dương An tâm lý suy nghĩ, nguồn tiêu thụ đúng là một vấn đề. Chẳng lẽ, muốn cùng đại hạ hoàng tộc người tiếp xúc một chút? Lập tức, Dương An lắc đầu, hắn suy đoán, Đại Hạ hoàng tộc hẳn là tu tiên gia tộc. Nói không chừng, trong gia tộc có tiên nhân tồn tại. Coi như không, cũng cùng hắn tinh cầu tiên nhân có liên hệ. Dương An nghĩ một lát, nói, Lý Tiến, như vậy đi, ngươi trước ở trong thôn ở lại. Cái này, Lý Tiến có chút không hiểu. Dương An nói, ta tạm thời không đi ra. Trước tiên đem sơn thôn kiến thiết tốt. Hà Linh chi nghi hoặc nói, tỷ phu, như quả không ngoài đi. Dược tài nguồn tiêu thụ làm sao bây giờ? Còn có, chúng ta tiền không nhiều. Dương An lạnh nhạt nói, ta chiều này kêu là làm xây tổ dẫn phượng. Hà Linh Chi vẫn có chút không rõ. Hà Chân Chân lý giải Dương An ý nghĩ, nói, tiểu muội, các loại chúng ta thôn kiến thiết tốt, lại tuyên truyền một chút, liền sẽ có rất nhiều người đến chúng ta thôn. Đến lúc đó, liền có thể tiếp xúc đủ loại người, lại từ những người này đem chúng ta thôn đồ vật mang đi ra ngoài. A, Hà Linh Chi bừng tỉnh đại ngộ. Lý Tiến có chút bất đắc dĩ nói, Dương An huynh đệ, lần này ta thật không thể giúp ngươi. Không có việc gì, Dương An lạnh nhạt nói, có câu nói, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Hà Chân Chân nói, lại nói là nói như vậy, thế nhưng là trong thiên hạ đều là vương thổ. Trước kia, khoa học kỹ thuật không phát đạt, dù cho chặt một ít cây, hoàng tộc cũng không biết. Hiện tại cùng trước kia khác biệt, hoàng tộc quy định không thể tùy tiện đốn cây. Cứ như vậy, chúng ta liền xây nhà tài liệu đều không có. Dương An nói, thôn chúng ta gọi Loạn Thạch thôn, chúng ta ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng thạch đầu xây nhà a. Loạn Thạch thôn đại đa số phòng ốc đều là dùng hòn đá xây thành, số ít làm bằng gỗ nhà, ngoài ra còn có một lượng bộ phòng gạch ngói. Lý Tiến nói, muốn xây ra xinh đẹp đẹp mắt nhà, cần sắt thép cùng xi măng, còn cần tấm gạch. Dương An nói, xi măng là chấm thuốc nước. Dương An nói đến đây, ngẫm lại, nói, như vậy đi, ta bố trí một cái tụ hợp trận, dùng để tinh luyện chấm thuốc nước, thì theo hoàng trong đất tinh luyện. Ngay sau đó, Dương An lại nói, ta sẽ dạy mọi người bố trí rèn đốt trận, dùng để rèn đốt thanh hoa gạch. Sau cùng, còn cần một số tốt nhất vật liệu gỗ. Như vậy đi, ta còn đến đi ra ngoài một chuyến, làm ít tiền trở về, mua một nhóm tốt nhất vật liệu gỗ, tụ hợp trận, rèn đốt trận. Lý Tiến hơi nghi hoặc một chút, Dương An không có giải thích thêm, mà chính là nói, nếu như ngươi giao đấu nói có hứng thú, chờ chúng ta thôn trường học xây xong, có thể đi trường học học tập một chút. Lý Tiến không có hỏi nhiều, mọi người tự hỏi vấn đề. Dương An ngẫm lại nói, đúng, chúng ta xây lại tạo một cái xưởng thuốc, trước tinh luyện thuốc chữa thương phấn. Hả, thịnh thuốc bột cái bình liền từ chính chúng ta nung, có thể nung mỹ quan một điểm, chúng ta đi cao đoan lộ tuyến. Đợi Dương An đem sự việc nói xong, Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi muốn một người ra ngoài. Đúng à, Dương An nói, không được. Hà Chân Chân nói, chân ngươi chân không tiện, nếu như muốn đi ra ngoài, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Dương An nghĩ thầm, chính mình không có tu vi, đi đứng cũng không tiện, rất nhiều chuyện đều không tiện làm. Sau đó nói, vậy được đi, chúng ta cùng đi ra, kiếm lời một khoản tiền liền trở lại. Hà Linh Chi ngồi ở một bên, gặp tỷ tỷ và tỷ phu muốn ra cửa, vội vàng nói, tỷ, tỷ phu, ta cũng muốn đi. Dương An nói, lần sau dẫn ngươi đi đi, hiện tại người trước thật tốt tu hành, mặt khác, chờ ta bố trí tốt trận pháp, còn cần ngươi đến giám sát trận pháp. Tốt a, Hà Linh Chi nói. Sau đó, Dương An tốn mấy ngày công phu, kiến tạo mấy cái trận pháp, một cái tụ hợp trận, dùng để tinh luyện chất keo dính, một cái rèn đốt trận, dùng để rèn đốt thanh hoa gạch, một cái luyện dược trận. dùng để tinh luyện thuốc chữa thương phấn. Đợi Dương An đem cái này ba cái trọng yếu trận pháp bố trí tốt về sau, cùng Hà Chân Chân cùng rời đi thôn trang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.